Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1257, chương 1257, oán trách Vân Hoàng. Bốn phía tia sáng rất tối tăm, các đại cương tộc cường giả đều lâm vào khủng hoảng, bọn hắn cảm giác chính mình rơi vào một chỗ không ngừng lõm khu vực bên trong. Loại kia dấu hiệu rất kỳ quái. Bọn hắn nhanh chóng đem quang minh thạch lấy ra chiếu sáng. Có ánh sáng mới nhìn rõ ràng cảnh tượng chung quanh. Nơi này là một mảnh hồ nước màu xanh lục. Bên trong nước hồ phi thường sền sệt. Lâm vào nơi này, tuy nói sẽ không rơi xuống, nhưng cũng rất khó từ đó chạy trốn ra. Bởi vì bọn hắn phát hiện nơi này lẩn tránh tất cả thuật pháp. Muốn lợi dụng thần thông thoát đi, căn bản cũng không khả năng, mà lại, không biết là chuyện gì xảy ra, cơ thể bên trong linh khí một mực tại bị hấp thu. Nếu như không có linh khí chèo trống, bọn hắn khẳng định nhịn không được thời gian quá dài. Vân Hoàng tiểu nhi đâu? Có người chấn nộ gào thét, rơi vào cái địa phương quỷ quái này, đều là bởi vì Vân Hoàng, nếu như không có mở ra nhập khẩu, bọn hắn căn bản liền sẽ không vọt tới trước. Hắn giống như không có xuống tới. Câu nói này một ra, cho dù là lại ngu xuẩn tu sĩ đều đã kịp phản ứng. Chúng ta đều bị tên tiểu súc sinh này hố. Nơi đây khắp nơi đều là sền sệt nước hồ. Muốn từ đó thoát đi ra ngoài, thật đúng là không phải một chuyện đơn giản. Cả một đời đều đang săn thú, cuối cùng lại bị một cái tiểu con mồi cho tính toán. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Tất cả tu sĩ đều thề, nếu như có thể chạy thoát, bọn hắn nhất định muốn tìm Vân Hoàng báo thù. Cơn giận này bọn hắn căn bản nuối không trôi. Gia hỏa này cũng quá nhẫn tâm đi. Ngay cả chúng ta hắn đều tính toán. Dương Vị Nhiễm hàm răng cắn chặt môi. Vừa rồi các nàng là cuối cùng một nhóm xuống tới, nhưng Vân Hoàng cũng không có mở miệng nhắc nhở bọn hắn. Ngược lại là cười nhìn các nàng nhảy xuống, nhớ tới tên kia tươi cười đắc ý. Dương Vị Nhiễm thật là tức điên, gia hỏa này quá hỗn đản, đợi nàng an toàn thoát đi phiến khu vực này, nhất định muốn hung hăng thanh toán một chút bút chướng này. Tuyệt không thể để hắn tốt qua, Vị Nhiễm. Không muốn phát cáu, hiện tại hẳn là suy nghĩ một chút, như thế nào mới có thể từ nơi này rời đi. Thủy Y Nhân bất đắc dĩ cười cười, cái này tiểu sắc phôi thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào. Lúc ấy liền không nghĩ tới nhắc nhở một chút bọn hắn sao. Vậy mà trơ mắt nhìn bọn hắn nhảy xuống, không có chút nào thương tiếc, lần này cần là có thể thành công rời đi. Xác thực không thể bỏ qua hắn, nhất định muốn hung hăng tính toán bút chướng này. Nơi này nước hồ là từ xa xôi cương vực chảy xuôi mà đến, có thể thôn phệ trong thân thể linh khí. Muốn thành công từ nơi này rời đi, chỉ có một cái phương pháp. Lam Khiếu Thiên cẩn thận nghĩ nghĩ, nói ra, chúng ta chui vào đáy hồ đi, có lẽ lối ra ngay tại phía dưới. Hắn vừa rồi quan sát qua chung quanh địa hình, lên trên là tìm không thấy cửa ra. Bọn hắn muốn thành công từ nơi này rời đi, cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là lẻn vào đến đáy hồ. Bất quá, làm như vậy vô cùng nguy hiểm. Nếu là đáy hồ cũng không có cửa ra lời nói, vậy liền không xong, bởi vì nơi này nước hồ có thể thôn phệ trong thân thể linh khí. Nếu như không có linh khí chèo trống, vậy bọn hắn đem cùng phàm nhân đồng dạng, không hề khác gì nhau. Đến thời điểm 100% sẽ táng thân. Tình thế bây giờ nguy cấp, cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể trước liều một phen, cũng có thể tìm tới lối ra. Dương Vị Nhiễm mấy người cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đã như vậy, vậy liền lẻn vào đến đáy hồ đi xem liếc mắt đi. Càng đi chỗ sâu nhất, bị thôn phệ linh khí liền sẽ càng nhiều. Nơi này vô cùng quỷ dị, giống như là vĩnh vô chỉ cảnh ác mộng chi hồ. Không biết trải qua bao lâu, rốt cục nhìn thấy một chỗ sáng ngời. cái chỗ kia có dấu có thể vận phi thường mênh mông. Bá đạo vô song uy áp tùy tùng diễn dịch, không gian bốn phía đều đang run sợ. Có dữ tợn câu hác xuất hiện, Dương Vị Nhiễm bọn người tới gần về sau, mới phát hiện kia vậy mà là một chỗ lỗ nhỏ. Ông ánh quang huy chói mắt là từ đối diện truyền đến. Cẩn thận quan sát một phen, cũng không có tìm được rời đi đường. Cái này lỗ nhỏ bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay, sao có thể đi qua? Dương Vị Nhiễm lông mày nhíu chặt, nguyên lai tưởng rằng có thể nhẹ nhõm rời đi, không nghĩ tới sẽ gặp phải đủ loại phiền phức. Lần này thế nhưng là bị Vân Hoàng cho hại thảm. Bọn hắn cùng đi theo Tử Địa môn hộ, giống như không có cho hắn thêm phiền phức đi. Vậy mà nhẫn tâm như vậy hại bọn hắn. Chờ sau khi rời khỏi đây, nhất định phải làm cho hắn đẹp mắt. Nơi này linh khí rung động rất mạnh, chúng ta ở đây bổ sung một chút linh khí, sau đó lại đi tìm cái khác đường ra đi. Lam Khiếu Thiên bất đắc dĩ thở dài, hiện tại xác thực không có cái khác lối ra, hắn cũng không có gì biện pháp, muốn từ nơi này rời đi, xem ra là thật phi thường khó khăn. Đến nơi này về sau, Hoàng Tuyền Ngân phát hiện trong tay nàng Tiềm Long Bàn không ngừng phát sáng. Những cái kia quang huy chói lóa mắt, tượng trưng cho nơi này có vô thượng trọng bảo, nơi này đều là có thể thôn phệ nhân thể linh khí nước hồ. Làm sao có thể có trọng bảo, trừ phi là cái này lỗ nhỏ phía sau. Chỉ là, nơi này cảnh tượng phi thường kỳ lạ, không gian cương vực cũng kiên cố vô cùng. Muốn xông đến lỗ nhỏ kia một phiến khu vực, không phải một chuyện đơn giản. Người ấy, cái này Tiềm Long Bàn vẫn luôn đang phát sáng, lỗ nhỏ phía sau khẳng định cất giấu vô thượng tạo hóa. Chúng ta muốn hay không nghĩ biện pháp đem nơi này không gian phá hủy? Hoàng Tuyền Ngân nghĩ vô cùng đơn giản, chỉ cần đem nơi này không gian phá hủy, bọn hắn liền có thể đi đến đối diện. Nơi này có vô thượng tạo hóa, nếu như có thể được đến, cũng không khỏi bị Vân Hoàng hố một trận, chí ít vẫn là có một chút thu hoạch. Nếu như tay không mà về, coi như còn sống cũng không có ý gì. Nơi này không gian dị thường kiên cố, chúng ta muốn đưa nó phá hủy, trừ phi vận dụng thần thông. Thủy Nhân nhíu mày nói ra, bất quá, nơi này nước hồ có thể thôn phệ nhân thể linh khí. Chúng ta nếu như không ngừng thôi động linh khí, sẽ chỉ tăng tốc linh khí bị thôn phệ tốc độ. Nàng nói điểm này Hoàng Tuyền Ngân cũng nghĩ đến, dưới mắt chính là muốn nghĩ biện pháp. Chỉ có nghĩ ra giải quyết kế sách, mới sẽ không có nỗi lo về sau. Thủy Y Nhân vắt hết óc nghĩ đến, đột nhiên nhớ kỹ chính mình lần này tới, giống như mang một chút có thể ăn mòn không gian dược dịch. Chỉ cần đem cái này lỗ nhỏ cho ăn mòn, để không gian biến lớn, bọn hắn liền có thể đi vào. Thủy Y Nhân nhanh chóng đem ăn mòn không gian dược dịch lấy ra. Những thuốc nước kia vừa nhỏ xuống đi lên, không gian ngay tại suy suy vang vọng, bốn phía đều xuất hiện dữ tợn vết rách. Trông thấy cảnh tượng như vậy, mấy người đều mừng rỡ như điên. Chỉ cần có thể rời đi nơi này, vậy liền có thể, qua thời gian một nén hương, không gian lỗ nhỏ rốt cục bị ăn mòn đến đủ để thông qua một người khoảng cách. Bọn hắn cũng không có trì hoãn thời gian. Nhanh chóng mượn nhờ không gian tiểu khổng ly mở, phiến khu vực này bên trong cất giấu uy áp phi thường đáng sợ. Khắp nơi đều có hùng hậu có thể vận lưu động, khí thôn nhật nguyệt tinh, những cái kia hừng hực quang huy giao hội, hình thành cổ lão cảnh tượng. Nơi này khắp nơi đều là nhà cao tầng, ngói xanh bay manh, cổ lão nổi trống thiên âm vang vọng trời cao. Khuấy động lên tầng tầng gợn sóng, những cái kia kinh khủng pháp tướng chìm nổi, làm người ta kinh ngạc run sợ, nơi này vô cùng đáng sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.